Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 369, thiên đấu phòng đấu giá. Đây thiên đấu thành chính là Peso kéo thành muốn náo nhiệt rất nhiều. Ngày xưa tại Tác kéo thành không thấy được kiến trúc, tại đây đều là cái gì cần có đều có, cũng có khả năng là bởi vì học viện nguyên nhân. Đây một mảnh khu phố đặc biệt náo nhiệt. Ồ, đây không phải là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sao? Tiêu Nhàn tự nhủ, ngưng mắt nhìn kỹ hai cái đại người quen ngay tại cách đó không xa. Ta nói vừa mới làm sao không? Tìm được, không nghĩ đến đi trước một bước. Tiêu Nhàn khống chế cân đầu Vân bay lên không, sau đó lại dùng đấu khí che đắp lại hơi thở của mình. Từ từ đi tới nhị nữ sau đó, đoán một chút ta là ai? Tiêu Nhàn một tay che Vân Vận một con mắt, một tay che Nạp Lan Yên Nhiên một con mắt. Thanh âm cũng hơi đổi một chút ngữ điệu, có điểm giống gấu hai, nghe vào mười phần ngốc manh. Không đoán, Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng một con mắt bị che lấy, nhưng mà một cái khác ánh mắt, vừa vặn bằng vào ánh mắt xéo qua. Liền đầu cũng không quay lại, cũng biết là Tiêu Nhàn. Hì hì, Vân Vận nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên trả lời, trong lòng có chút vui vẻ, hé miệng cười trộm. Tiêu Nhàn, con mẹ nó, đây kịch bản không đúng. Thần tượng kịch bên trong không phải xoay người lại mang đến thật to ôm một cái à? Khục khục, các ngươi sao lại ra làm gì? Thấy Nạp Lan Yên Nhiên thật có thể bảo trì bình thản, Tiêu Nhàn khống chế Nạp Lan Yên Nhiên quay lại. Yên Nhiên ở trong học viện bực bội được hoảng, ta liền dẫn nàng đi ra chơi đùa rồi. Vân Vận giải thích, dạng này a, nếu không chúng ta cùng nhau đây. Tiêu Nhàn chỉ đến Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi các nàng nói ra. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi có Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận bồi bạn, nói cho cùng sẽ bớt đi mình rất nhiều sự tình. Được nha. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phản đối. Lâu như vậy không có thấy tỉ muội tốt của mình, làm sao có thể không có nói muốn nói. Tiêu Nhàn, cái kia là địa phương nào a? Tiểu Y Tiên hỏi. Vốn là cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận còn trò chuyện mười phần hừng hực, thẳng đến nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hùng vĩ kiến trúc mới đánh gãy. Ta cũng không biết, qua xem một chút đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy chúng nữ đều khá có hứng thú, làm sao có thể liếc chúng nữ hứng thú đi. Đây cái nhãn hiệu thật giống như thiên đấu phòng đấu giá, lúc trước ta ở trong sách gặp qua. Nhìn tất cả mọi người đối với nơi này lên hứng thú, kiến thức uyên bác Đường Tam cũng không nhịn được giải thích một loại. Thiên đấu phòng đấu giá, người nói là kia là cái gì cũng dám bán đấu giá thiên đấu phòng đấu giá? Tiêu Nhàn kinh ngạc, hắn cho rằng như vậy cái gì đều bán đấu giá thiên đấu phòng đấu giá hội kiến xây tại cái gì địa phương vắng vẻ, không nghĩ đến chính là thành lập tại đây trong thiên đấu thành có phần phồn hoa khu vực. Cứ như vậy hấp dẫn tới người có thể nói là nhiều rất nhiều. Thật là người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu lớn sinh a, ta đây cũng không biết. Bất quá chúng ta sau khi đi vào liền có thể một thăm dò hư thực rồi. Phòng đấu giá luôn là đối với nhân vật chính có cực lớn lực hấp dẫn. Tiêu Nhàn đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới rồi thiên đấu phòng đấu giá trước cửa. Hôm nay đấu phòng đấu giá chính là khí phái. Một cái rộng lớn đấu giá chùy giống như là một cái cột thu lôi tựa như xuyên thẳng tại kiến trúc. Trên đỉnh tròn trịa phong hào hạng đóng còn điêu khắc có thật nhiều kim tiền tiêu chí. Cửa chính cổ điển, vừa vặn rộng mở nhất tiểu đạo khe hở, chỉ có thể để cho một người vào bên trong, khiến cho thần thần bí bí không có chút nào thoải mái. Hiển nhiên bên trong cũng làm đến một ít không thể gặp người giao dịch. Mấy vị, ngài có phải không có phòng đấu giá chuẩn nhập tư vạch đâu? Phòng đấu giá này ngoại trừ mấy vị đứng gác vệ binh ra, còn có một cái tướng mạo có phần tốt nữ tử, vóc dáng cũng là mười phần nóng bỏng, bên người mấy vị vệ binh thông qua mặt nạ nhìn ánh mắt của bọn họ. Không có một cái là nhìn Tiêu Nhàn bọn hắn. Từng cái đều là dừng lại ở cô gái này trên thân. Nữ tử này nói chuyện bất ôn bất hòa. Trong đó nghe không rõ hoan nghênh hỏi. Cũng cảm giác không ra phản cảm chi ý. Chuẩn nhập tư vạch. Không có. Tiêu Nhàn vừa nghe. Liền đuổi bận rộn nói một câu. Chỉ cần là cái này thiên đấu phòng đấu giá không vào được. Kia liền có thể tùy tiện mang chúng nữ đi bộ một chút. Xong tùy tiện tìm một lý do liền có thể trở lại mình cái kia trong túc xá. Vừa vặn không muộn uống một ly trà chiều. Chuẩn nhập tư vạch là cái gì chứ? Tiểu Vũ chưa tiến vào. Làm sao có thể từ bỏ ý định? Không hỏi cho rõ. Cũng sẽ không đi. Chuẩn nhập tư vạch. 1 vạn kim hồn tệ trở lên. Phụ trách tiếp đãi nữ tử nói ra. Bất quá vừa nhắc tới tiền đôi mắt này giống như là lóe lên một tia sáng. Tiêu Nhàn. Hàng này bạn. Tiêu Nhàn cái này gọi là một cái khó chịu a. Nếu như Tiểu Vũ không hỏi. Đây nói không chừng sẽ không đi được. Nếu như Tiểu Vũ hỏi lên như vậy. Vậy khẳng định là nhất định đi không thể nghi ngờ a. Đại ca. Đường Tam nhìn đến Tiêu Nhàn kêu một tiếng. Hắn biết rõ. Nếu như Tiêu Nhàn lấy ra túi tiền mình tấm thẻ kia. Đừng nói là chuẩn vào. Cửa chính cho hắn phá hủy đều không có vấn đề gì. Nhìn ta làm gì? Tự nghĩ biện pháp tiến vào. Ta không có tiền. Tiêu Nhàn một hồi khó chịu. Nhìn thấy Đường Tam có chút đến khí. Làm sao bên cạnh cái kia 10 vạn năm thỏ hết lần này tới lần khác thì nhiều như vậy miệng đâu? Đường Tam, vậy xin hỏi, chúng ta không có tiền, sẽ không có khác có thể đi vào biện pháp sao? Đường Tam vừa nhìn thấy Tiểu Vũ phải thất vọng, lập tức lại hỏi, điển hình lão bà khống một cái. Nữ tử, có, không phải là không có. Ngài cũng có thể thông qua người bán thân phận trực tiếp bước vào. Người bán thân phận, cái này dễ thôi, ta vật như vậy ngươi xem có thể hay không đập. Đường Tam từ trong hồn đạo khí lấy ra một kiện cái hộp nhỏ hình dáng gì đó nói ra. Được, ngài mời tới bên này. Nữ tử này nhìn một chút Đường Tam móc ra đồ vật. Cũng có thể bao nhiêu nhìn ra trong đó môn đạo. Đối với đấu giá phẩm, nàng bao nhiêu cũng là hiểu một ít. Bằng không, tùy tiện lấy ra một kiện rách dưới liền tiến vào phòng đấu giá rồi. Kia phòng đấu giá há chẳng phải là đại loạn. Chờ đã, các ngươi không thể tiến vào. Nữ tử đưa vào Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Tự đối với cửa Tiêu Nhàn tiến hành ngăn trở. Chúng ta và bọn họ là cùng nhau. Vì sao không thể đi vào? Nạp Lan Yên Nhiên có chút không rõ. Đây không phải đã nói đều có vật đấu giá liền có thể đi vào sao? Làm sao nói đổi ý là đổi ý nữa nha. Là dạng này, phòng đấu giá có quy định. Nếu như đến bán một số thứ, mặc kệ đồ đạc của ngươi tốt bao nhiêu, ngươi chỉ có thể là màu trắng khách quý. Hơn nữa màu trắng khách quý chỉ có thể ra mang một người vào sân. Nữ tử giải thích. Vậy chúng ta đều muốn đi vào cần gì dạng khách quý tư cách đâu. Vân Vận gần đi theo Liễu Nhị Long cũng là kiếm lời hơi có chút tiền. Ngay sau đó liền tìm hỏi. Nữ tử, ngài năm vị nếu như đều muốn đi vào. Như vậy ít nhất cần một vị trình màu đen hoặc là màu đỏ khách quý tư cách. Tư cách cánh cửa 50 vạn đến 100 vạn. Hoặc là 3 vị có màu trắng khách quý tư cách. Tư cách cánh cửa 1 vạn, Vân Vận, 50 vạn, nhiều như vậy sao? 50 vạn tuy rằng rất nhiều, nhưng mà tại Tiêu Nhàn tại đây căn bản không gọi một chuyện. Khả năng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên không biết đây Tiêu Nhàn là một tiểu thổ hào. Nhưng mà Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi là lại quá là rõ ràng rồi. Thiếu gia, ngươi lấy ra ngươi tiểu kim khố, hôm nay để cho chúng ta đi xem thôi. Tiên Nhi nói ra Tiêu Nhàn tay áo nói ra. Đây càng là không cho vào. Đồ vật bên trong thường thường sẽ khiến người càng cảm thấy thần bí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.